Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 824. Chương 824. Truyền kỳ mới. Ở đây câu lạc bộ tầng quản lý nghe được út út lời nói. Tất cả mọi người trầm mặc rồi. Phía trước mấy cái trận đấu mùa giải thời điểm, mỗi lần nói tới theo Kim Tiger tục ước vấn đề, luôn có tầng quản lý nhảy ra, phát ra không giống nhau thanh âm. Nói trên thế giới ưu tú huấn luyện viên chính rất nhiều. Coi như Kim Tiger bị đào đi rồi, cũng liền người khác, nhưng là lần này không giống nhau. Kim Tiger trở thành rồi xưa nay chưa từng có bảy quan vương chủ soái. Hơn nữa hắn còn bị Real lấy đệ nhất thế giới lương một năm đào góc. Lần này thật sự là nguy cơ tứ phía rồi. Qua rồi rất lâu, một tên câu lạc bộ tầng quản lý nói một câu. Ta nhìn Kim Tiger tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời điểm. Hắn không phải nói nguyện ý sống quãng đời còn lại MU sao? Út út hừ một tiếng, người khó nói là tiểu hài tử à? Loại lời này cũng coi là thật. Ta không phủ nhận Kim Tiger đối với MU tình cảm. Nhưng ta là thương nhân. Ta hết sức rõ ràng. Không có dùng tiền mua không được đồ vật. Nếu quả như thật có, vậy liền là ra giá chưa đủ. Lão bản sở dĩ tổ chức mọi người họp, chính là mong muốn mau chóng muốn ra đối sách đến. Không nên để cho Kim Tiger nhận đến tiền tài dụ hoặc, mà bị người đào đi. Nghe được út út lời nói, Glazer gật gật đầu, hắn biểu lộ nghiêm túc nói, Kim Tiger đối với câu lạc bộ tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Từ thi đấu phương diện đã nói, hắn vì MU mang đến hết thảy vinh dự, bảy quan vương xưng hào là xưa nay chưa từng có lẽ sẽ là sau này không còn ai, mà từ kinh tế phương diện cân nhắc. Hắn vì MU đào tới rồi nhiều tên tuổi trẻ ngôi sao mới, cho MU kiếm rất nhiều tiền. Hơn nữa hắn đầu tư trường bóng đá, bây giờ đang Trung Quốc cũng là hừng hực khí thế. Nếu như Kim Tiger không phải là bóng đá thiên tài, ta thậm chí mong muốn để hắn gia nhập câu lạc bộ tầng quản lý, trợ giúp ta quản lý câu lạc bộ. Cho nên chúng ta hiện tại muốn ra một cái đối sách. Nếu như có thể tốt hơn lưu lại Kim Tiger, mọi người mỗi người phát biểu ý kiến của mình a. Nghe được Glazer nói như vậy, mọi người cũng đều nói thoải mái. Có người xách ra, muốn cho Kim Tiger lần nữa chướng lương, để hắn tiền lương đạt tới thế giới đỉnh cấp, không phải là đệ nhất thế giới. Real đào Kim Tiger chẳng phải là nói lên điều kiện này sao? Nếu như chúng ta có thể cho ra Kim Tiger cái giá tiền này, như vậy Kim Tiger tuyệt đối sẽ không rời đi rồi. Có người thì biểu thị, có thể hay không cho Kim Tiger một chút cổ phần, để hắn theo câu lạc bộ khóa lại càng chặt chẽ hơn một chút. Mà còn có người thì xách ra, dứt khoát câu lạc bộ trực tiếp cho Kim Tiger một bút bảy quan vương tiền thưởng. Trực tiếp một bước đúng chỗ. Nghe đến mấy câu này, Glazer đều có chút không vừa ý. Hắn nhìn một chút út út. Ad, ngươi có cái gì ý nghĩ? Lão bản, ta cảm thấy chúng ta hẳn là cho Kim Tiger một phần mới hợp đồng. Ồ, mới hợp đồng? Glazer sững sờ. Ngươi vậy đồng ý bọn họ chướng lương quan điểm? Út út lắc lắc đầu. Ta nói mới hợp đồng không chỉ có là chướng lương mà thôi. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là cho Kim Tiger một phần chung thân hợp đồng. Chung thân hợp đồng, ngươi nói tiếp. Glazer hai mắt tỏa sáng. Út út đảo mắt một vòng. Sau đó nói tiếp đi. Chúng ta MU sở dĩ có thể như thế có nhà giàu nội tình. Theo Ferguson tước sĩ là không phân ra. Ferguson tước sĩ ở MU hết thảy nhiều năm. Kỳ thật đã coi như là một phần chung thân hợp đồng. Chính là bởi vì Ferguson tước sĩ ở đội bóng bên trong tuyệt đối quyền uy cùng kéo dài tính cực mạnh lãnh đạo, cho nên MU mới từng bước một đi đến hôm nay. Kim Tiger hiện tại còn rất trẻ, hơn nữa cực kỳ có thiên phú, lại là căn chính mầm đỏ MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ đi ra cầu thủ. Huấn luyện viên, đối MU tình cảm rất sâu, lại thêm lên hắn nhìn cầu thủ trẻ ánh mắt, cam đoan đội bóng đoàn kết thủ đoạn, còn có xuất sắc dạy học năng lực. Những này đều để hắn trở thành thời đại này hiếm có huấn luyện viên chính nhân tài. Nếu như chúng ta có thể đem hắn cột vào MU đầu này tàu chuyến trên, hắn nhất định sẽ cho MU mang đến càng nhiều kỳ tích. Út nói xong rồi, tầng quản lý đám người nghị luận ầm ĩ. Có người đồng ý, có người xách ra nghi vấn. Laser não bên trong đang bay nhanh xoay tròn. Qua rồi thật lâu, hắn lại hỏi một câu. Nếu như chúng ta cho Kim Tiger một phần chung thân hợp đồng, cái kia hợp đồng tiền lương nên thế nào chế định đâu? Nghe được Laser lời này, tất cả mọi người lập tức đều hiểu rồi. Lão bản đồng ý chung thân hợp đồng sự tình. Út Quốc nghe lời này, vậy hết sức cao hứng. Lão bản, ta là nghĩ như vậy. Chúng ta đã mong muốn lưu lại Kim Tiger, nhất định phải xuống bản. Không phải chúng ta hôm nay lương cao tục ước về sau, qua mấy ngày lại có người cầm lấy càng lương cao hơn nước hợp đồng đến đào Kim Tiger. Khó nói chúng ta lại đến lúc chướng tiền lương sao? Cho nên ta suy tính một cái phương pháp, chính là cho Kim Tiger ký kết một cái giả lập tiền lương khái niệm để hắn hưởng thụ FIFA đàn chủ. Huấn luyện viên cao nhất tiền lương, chỉ cần có người tiền lương cao hơn hắn, như vậy Kim Tiger tiền lương lập tức tăng tới so cao nhất tiền lương nhiều 100 vạn euro. Cái này, MU tầng quản lý không ít người đều hít một hơi lãnh khí. Cái này cần là bao lớn thủ bút a? Laser vậy nhíu lại lông mày, nhìn lấy út út, xử lý như vậy lời nói. Tương lai nếu như Kim Tiger dẫn đội thành tích rất kém cỏi lời nói, như vậy chúng ta nên làm cái gì? Út út nghiêm túc nói, lão bản, nói thật, đây là một trận đánh bạc. Đánh cược là MU hiện tại cùng tương lai. Nếu như chúng ta nguyện ý dùng cách dù chung thân hợp đồng đến cam đoan đội bóng hiện tại, như vậy thì muốn gánh chịu Kim Tiger tương lai thất bại nguy hiểm. Nếu như chúng ta không muốn đi đánh cược, như vậy Kim Tiger có lẽ trận đấu mùa giải cuối, có lẽ là hiện tại, bọn họ liền sẽ trở thành Real Madrid huấn luyện viên chính. Cái gì nhẹ cái gì nặng, mời lão bản định đoạt a. Một giờ sau, Kim Tiger xuất hiện ở Glazer trong văn phòng. Đây là Út Út gọi điện thoại đem hắn gọi tới. Kim Tiger ở trong sân huấn luyện, còn không biết rõ chuyện gì xảy ra. Làm Út Út đem một phần chung thân hợp đồng đặt ở Kim Tiger trước mặt thời điểm, Kim Tiger sửng sốt, hắn nhìn lấy cái này hợp đồng vỏ ngoài, hai tay có chút run rẩy, chậm rãi mở ra bên trong trang. 2 phút đồng hồ về sau, làm Kim Tiger lần nữa nâng lên đầu thời điểm, hắn con mắt lập lòe tỏa sáng. Lão bản, người chuẩn bị cùng ta ký kết một phần chung thân hợp đồng. Laser mỉm cười gật gật đầu. Hắn từ phía sau bàn làm việc đi rồi qua tới, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Kim Tiger bả vai. Tiger, vì rồi chuẩn bị phần này hợp đồng, ta cùng Út Út còn có cái khác câu lạc bộ tầng quản lý thương lượng thật lâu, cuối cùng mới làm ra quyết định. Trên thế giới đỉnh cấp nhà giàu có rất nhiều, nhưng là 7 quan vương giáo chủ luyện chỉ có 1 cái. Cho nên vì rồi có thể thời gian dài lưu lại ngươi, ta vì ngươi chuẩn bị rồi phần này hợp đồng. Nếu như ngươi có thể một mực lưu lại MU, tin tưởng ngươi nhất định có thể trở thành Ferguson tước sĩ như thế truyền kỳ mới. Kim Tiger nhìn lấy trong tay hợp đồng, vừa nhìn về phía trước mặt Laser. Hắn kích động nói, mặc dù 7 quan vương giáo chủ luyện chỉ có 1 cái, nhưng là MU cũng chỉ có 1 cái. Ta nguyện ý chung thân lưu lại MU, chỗ nào vậy không đi? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.